ở show tuyển nữ idol làm trà xanh, chương 56, chứ cô chưa bị buộc CP hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng liên tiếp gần đây Bành Thần đều chăm chỉ đóng phim, không đi sự kiện, không đóng quảng cáo, cũng không tham dự các hoạt động thương mại khác, chỉ có mỗi một lịch trình khác xen giữa là cách mấy tháng sẽ có một lần đi quay chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ. Tuy rằng đôi lúc ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy cô trên mục hot search, nhưng so với dạo trước đây cứ cách vài ba ngày là lại lên hot search vì tai tiếng, lại lên hot search vì xịt căng đan thì Bành Thần dạo này đúng là ngoan hơn rất nhiều, nên dân mạng lại bắt đầu thấy hơi hơi không quen. Nhất là đám anti-fan kia của Bành Thần, muốn bôi đen Bành Thần tí mà mãi không thấy bóng dáng người đâu, bỗng dưng cảm giác nhân sinh tĩnh lặng quá thể đáng. Mà trong thời gian này người mang nỗi lòng phức tạp nhất chắc chắn là bảo vệ sự trong sạch của không khí. Sau lần ở tiệm trà xanh công chúa, gặp Bành Thần bị mất lớp mặt nạ, anh ta cũng lo lắng mất tới mấy ngày. Điều duy nhất anh ta sợ là thấy bỗng dưng Bành Thần ác độc lại lên Weibo tác mình, song đó nói cho cả thế giới đều biết rằng thực ra bên ngoài anh ta thì ra vẻ làm anti-fan bự chứ thực ra lại chỉ là fan não tàn của món trà xanh công chúa kia kia. Nếu Bành Thần mà nói vậy thật thì sau này anh ta sao dám lăn lộn trong giới anti-fan này nữa. Nhưng mà một ngày đi qua, rồi lại hai tuần nữa trôi qua. Đều không thấy Bành Thần ngoi lên nhắn tới chuyện này, tấm lòng đang treo lơ lửng trên cành cây của bảo vệ sự trong sạch của không khí, cũng dần rơi lẹ xuống đất, mà công chúa trà xanh hồi trước hứa sẽ bỏ cũng đi mua thêm mấy lần nữa. Hơn nữa vì việc này mà ấn tượng của anh ta với Bành Thần cũng tốt hơn trước rất nhiều. Anh ta cảm thấy Bành Thần đúng là người có tấm lòng to lớn. Dù sao thì hồi trước anh ta bôi đen Bành Thần nhiều như thế, nếu đổi lại là bất kỳ người khác từ lúc biết anh ta chính là bảo vệ sự trong sạch của không khí, chắc chắn cũng sẽ không cho anh ta một tí sắc mặt tốt nào. Nhưng ngày đó Bành Thần gặp anh ta trong quán trà sữa cũng chỉ mang nụ cười tùm ta tùm tìm, không giống bộ dạng gặp anti-fan chút nào mà lại giống như gặp được đứa bạn thân thiết luôn cơ. Mà hơn nữa lúc này Bành Thần nắm trên tay nhược điểm to đùng của anh ta nữa kìa, sao anh ta dám lên ho he. Bảo vệ sự trong sạch của không khí, cứ mãi nghĩ như vậy, suýt nữa nhịn không được mà chuyển nghề từ anti-fan sang làm fan của Bành Thần luôn. Tuy rằng, bảo vệ sự trong sạch của không khí bên này đang có nguy cơ chuyển hình thành fan của Bành Thần nhưng vẫn còn rất nhiều anti-fan kiên trì bôi đen Bành Thần tỉ như anh trai. Cay nhất giới giải trí. Hồi trước, cay nhất giới giải trí đăng Weibo nghi ngờ Bành Thần có tư cách tài cán gì mà nhận được vai khúc linh, trên mạng có không biết bao nhiêu người nhao nhao vào phụ họa, làm anh ta chỉ trong vòng một thêm tăng thêm vài vạn lượt theo dõi. Nghe nói bộ phim mới nhất của Bành Thần sắp khởi chiếu, người vui vẻ nhất không phải Bành Thần, cũng không phải fan Bành Thần mà lại là anti-fan Bành Thần. Nhất là, cay nhất giới giải trí, vừa nhận được không ít chỗ tốt từ đám anti-fan của Bành Thần. Trước giờ phát sóng một tiếng đồng hồ, anh ta đã chuẩn bị xong giấy bút ngồi trước máy tính ngoan ngoãn chờ đợi. Bôi đen Bành Thần, nhìn coi anti-fan bọn họ có biết bao cố gắng nè, ngồi xem phim thôi mà còn phải chuẩn bị sẵn giấy bút luôn đây này. Mở đầu phim là cảnh tốn nhiều nhất Bành Thần đóng vai tiểu công chúa đang thay thế đại công chúa xuất giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiết tấu phim vô cùng nhanh chóng, không chút song dài lề mề. Quan trọng nhất là quả mặt kia của Bành Thần rất thích hợp với bộ hỉ phục màu đỏ đó, một thân hỉ phục đỏ thắm mặc trên người cô bỗng dưng khiến một đống anti-fan mắc bệnh nghèo ngôn ngữ tạm thời. Còn, cay nhất giới giải trí. Vừa nhìn thấy khuôn mặt kia của Bành Thần, đôi tay đang định giơ tay bôi đen kia bỗng dưng lại hạ xuống. Nhưng mà anh ta nhanh chóng trấn an được bản thân, không sao không sao, một tập cũng khác dài, mà Bành Thần lại còn là nữ chính, anh ta không tin mình không tìm được lý do bôi đen Bành Thần. Kết quả là mới lơ đãng có chút xíu mà đã hết tập 1 rồi. Lại không chú ý thêm chút nữa, tập 2 cũng đã chiếu xong. Cay nhất giới giải trí, bỗng dưng thấy bộ phim nát này cũng đẹp phết là chuyện quái quỷ gì vậy? Sự thật là dân mạng giống, cay nhất giới giải trí, thấy, thế thân tiểu công chúa, đẹp cũng không ít bởi vì làn đạn, lúc đầu đều là, diễn xuất nát đó của Bành Thần có gì mà hay, lại dần dần chuyển thành, thật đẹp. Thực ra việc một bộ phim có đẹp mắt hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, kỹ thuật diễn xuất của diễn viên đã là một chuyện, nhưng kịch bản, biên tập cắt ghép, thậm chí còn cả phối âm hậu kỳ đều có khả năng làm ảnh hưởng tới chất lượng của bộ phim. Sở dĩ, thế thân tiểu công chúa có thể nhận về nhiều lượt đánh giá từ dân mạng như vậy là vì bộ phim này sở hữu dàn diễn viên có kỹ thuật diễn tương đối ổn, Bành Thần thì đã không cần phải nói, cho dù là người mới như Từ Vi Trần và Tư Giản cũng là những người đam mê với ngành diễn xuất. Tiếp theo còn là bởi bộ phim này có kịch bản cũng rất xuất sắc, ngay cả đoạn đầu lúc Bành Thần chưa gả, đoạn giữa Bành Thần gả thay, đoạn sau Bành Thần và Từ Vi Trần thù nước tình yêu thật thật giả giả đan xen đều là những đoạn cốt truyện vô cùng hợp mắt người xem. Hiện nay có rất nhiều kịch bản cứ tới đoạn hồi tưởng quá khứ là lại không ổn chứ. Thế Thân Tiểu Công Chúa, logic trước sau như một, muốn tình yêu có tình yêu, muốn hài hước có hài hước, muốn đánh nhau cũng có nhiều cảnh đánh nhau, cho nên tình tiết đã khá hơn rất nhiều so với các bộ phim chiếu mạng khác. Mấu chốt chính là biên kịch phim này cũng chính là tác giả nguyên tác, hơn nữa trong quá trình đóng phim, biên kịch đều theo sát đoàn làm phim, kịch bản cũng không sửa loạn, hậu kỳ cũng không cắt xén lung tung, trên cơ bản là đạo diễn quay cái gì, diễn viên diễn cảnh nào thì trên phim đều phát hết ra cả. Cho nên lượng khán giả xem đều khá ổn. Lúc Thế Thân Tiểu Công Chúa phát sóng, Bành Thần vẫn còn đang quay phim nên không thể xem trực tiếp được, chờ lúc cô quay xong và trở về khách sạn thì mới có thời gian mở ra coi lại. Lúc xem vì ngại làn đạn vướng víu cho cô trực tiếp đóng chế độ nhìn bình luận nên cũng chả rõ dân mạng thích hay không thích thế nào. Nhưng còn mấy người đạo diễn với diễn viên đang nóng lòng trong nhóm chat kia, mỗi người đều mong ngóng thống kê lượng lượt xem, thuận tiện nôn nóng trả lời các phản hồi bình luận của người xem. Đạo diễn, số lượng người xem cũng coi như tạm tạm ổn, lượt xem ở tập 1 và tập 2 cũng không chênh lệch nhau nhiều, đồng nghĩa với việc cũng khá ít người xem xong rồi bỏ giữa chừng, nên chắc chắn số người đu bộ phim này cũng sẽ không ít. Từ Vi Trần, mấy đứa bạn em ở ký túc xá cũng đang đu nè, vừa nãy em có cố ý hỏi một chút, chúng nó đều bảo khá đẹp át thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh giá của dân mạng cũng không tệ lắm. Nhưng mà trước mắt thì trên Weibo lượng thảo luận và đề tài cũng không quá cao, nhưng mà cũng may là mới ra được 2 tập, khả năng cao là nhiều người còn chưa biết mà tới đủ phim nữa. Bành Thần xem xong 2 tập lúc sau mới bớt chút thời giờ nhìn qua cuộc nói chuyện phiếm trong nhóm chat, sau đó bình tĩnh an ủi mọi người. Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần ngồi chờ kỳ tích là được. Mọi người, bộ phim Thế Thân Tiểu Công Chúa này cuối cùng cũng cuỗm được một cái hot search, hơn nữa lại có liên quan tới Bành Thần và Giang Tư Ngôn. Trên thực tế là lúc trước khi đoàn làm phim tung ra đoạn trailer ngắn có phân đoạn nhỏ giữa Bành Thần và Giang Tư Ngôn, cũng có không ít người ngã vô cái hố CP này, thậm chí còn xưng hai người là CP. Hòa thượng cuồng dã và công chúa nhỏ kiêu ngạo. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên Giang Tư Ngôn đảm nhận vai diễn hòa thượng, cho nên đám fan của Giang Tư Ngôn đối với mấy phân đoạn này cũng vô cùng chờ mong. Mà đúng là cái thể loại CP tình thầy trò này đúng là dễ hút người xem thiệt, chỉ là một cảnh nhỏ của Giang Tư Ngôn và Bành Thần trong phim vừa phát sóng, bộ phim Thế Thân Tiểu Công Chúa này cuối cùng cũng lên hot search, đặc biệt là fan CP của Giang Tư Ngôn và Bành Thần, hầu như đều vui mừng như ăn Tết vậy đó. Đừng thấy Giang Tư Ngôn và Bành Thần chỉ diễn chung có mỗi 3 cảnh, nhưng dân CP có thể một hơi cắt ra làm 300 đoạn video đủ loại. Hơn nữa trong kịch bản rõ ràng hai người không hề có tí tình yêu nào, chỉ đơn thuần là tình sư đồ, nhưng chỉ cần qua bàn tay ghép nối và bộ óc tài tình của fan CP, tình yêu giữa hai người họ đúng là cảm động thấu trời xanh. Bành Thần không đu CP, lại cũng không đi đu CP của chính bản thân mình, cho nên tuy rằng cô cũng có biết chuyện CP mình và Giang Tư Ngôn lên hot search nhưng cũng không rảnh tới coi. Nhưng bên Giang Tư Ngôn, gần đây cứ như kiểu đu CP của Bành Thần cũng kha khá rồi ấy. Thời gian trước đó anh đều bận ở trường quay phim, thậm chí còn vắng mặt trong một lần quay chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ. Mà dạo này phim cũng quay được ổn ổn rồi nên anh quyết định định tới chỗ Bành Thần gặp mặt chút xíu. Nhưng mà tự nhiên gọi điện thoại cho Bành Thần hẹn gặp mặt cũng không thích hợp cho lắm, vì thế anh liền nghĩ tới việc tới đoàn làm phim Tinh Đồ, thăm ban. Dù sao anh cũng là một trong những nhà đầu tư của đoàn làm phim, mà đã là nhà đầu tư thì việc tới thăm đoàn làm phim mình đã đầu tư cũng là chuyện bình thường, nhỉ. Vì thế chân trước bộ phim mình đóng mới đóng máy, sau lưng Giang Tư Ngôn đã xuất hiện ở đoàn làm phim Tinh Đồ, lúc trước Kiều Toa mới nghe nói chuyện Giang Tư Ngôn muốn tới đoàn phim thăm ban, đúng là rất chờ mong. Tuy rằng cô chưa từng hợp tác với Giang Tư Ngôn trong bất kỳ bộ phim nào, nhưng cũng thường xuyên ở lễ trao giải hoặc các loại công việc khác nhau mà gặp được Giang Tư Ngôn, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội trò chuyện với nhau được câu nào. Nhưng lần này Giang Tư Ngôn lấy thân phận người đầu tư cho bộ phim Tinh Đồ, mà tới đây, khẳng định thế nào cũng sẽ theo chân mấy người diễn viên bọn họ tới trò chuyện, nói không chừng còn có thể cùng nhau đi ăn cùng nhau bữa cơm, nếu mà vận khí còn tốt hơn một chút. Thế thì việc có thể cùng Giang Tư Ngôn truyền ra một ít drama cũng có khả năng nha. Nói đến xào drama, gần đây Bành không phải cũng cùng Giang Tư Ngôn truyền ra một ít drama tình ái hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tòa cảm thấy lấy vị trí trong giới Giang Tư Ngôn cùng Bành Thần Xào Dreamer kia thực chất cũng chỉ là giúp đỡ người nghèo, mà giới giải trí kiêng kỵ nhất chính là giúp đỡ người nghèo. Cho nên Kiều Tòa cảm thấy Giang Tư Ngôn còn muốn tới đoàn phim cũng là để tránh bị nghi ngờ, cho nên cũng sẽ phản ứng gì với Bành Thần. Cô cũng đã chuẩn bị tâm lý ăn dưa xem kịch rồi. Kết quả Giang Tư Ngôn vừa xuất hiện liền đi tới chỗ Bành Thần, thậm chí còn bảo trợ lý lấy danh nghĩa của Bành Thần mà tặng một xe tiếp ứng cho Bành Thần. Kiều Tòa đứng cách đó không xa nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ tức muốn hộc máu hỏi Mạnh Dịch đang đứng bên cạnh. Anh nói xem rốt cuộc hai người này có quan hệ gì nhỉ? Mạnh Dịch kỳ quái liếc cô ta một cái. Xịt căng đan tình cảm cả đó, chứ cô chưa bị buộc CP bao giờ à, cách chương.